Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690. Chương 1690 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Tam thiếu niên quá phát hỏa, hiện giờ chính là tiểu thịt tươi đại danh từ. Các thiếu nữ liền không nói. Thiếu phụ nhóm cũng ở đối với màn hình đối này ba cái tiểu thịt tươi liếm bình, màu lam niên đại dẫn. Đầu nam hài tên gọi Tử Sơ, hắn cũng là hút phấn nhiều nhất một cái, hiện giờ phát sóng trực tiếp lưu hành niên đại. Ba cái nam hài thường thường cũng sẽ phát sóng trực tiếp một chút. Một lần Tử Sơ phát sóng trực tiếp chung, có các phóng hữu vấn đề hắn có hay không chính mình thích thần tượng. Tử Sơ nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, có, khi còn nhỏ cách vách ở một nữ hài tử là diễn viên. Đáy lòng ta thần tượng chính là nàng, các fan tò mò hỏi hắn diễn viên tên gọi là gì. Hắn khi còn nhỏ hàng xóm là diễn viên, hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi, khẳng định đã biến thành đại minh tinh đi. Tử Sơ lắc đầu, nàng đích xác so trước kia nổi danh. Đại gia hỏi hắn vì cái gì đem như vậy một cái diễn viên nữ hài đương chính mình đáy lòng thần tượng, là bởi vì nữ hài quá xinh đẹp cho nên thích sao? Tử Sơ trả lời, không phải, khi còn nhỏ gia đình có điểm phức tạp, luôn là bị trưởng bối đánh, cách vách nữ hài kia cũng luôn là bị nàng bạn trai đánh. Khi đó cảm thấy hai người đều thực đáng thương. Sau lại nữ hài kia sẽ phản kháng bạn trai, người khác đều là bị đánh chết lặng, chính là nữ hài kia bị đánh một đoạn thời gian sau. Bắt đầu cùng nam nhân phản kháng, hơn nữa cuối cùng phản kháng thành công cầm cây chổi đem bạn trai đuổi ra khỏi nhà. Từ đó về sau, nữ hài kia chính là trong lòng ta thần tượng, rất nhiều người đều cho rằng Tử Sơ gia cảnh thực hào. Ở mọi người xem ra, diễn viên giống nhau đều là ở tại xa hoa đại lâu. Tử Sơ nói cái kia nữ diễn viên thời điểm, mọi người đều cho rằng cái này nữ khẳng định rất lợi hại đâu. Bọn họ cũng thật không nghĩ tới Tử Sơ sau lại nói ra này đoạn lời nói, phát sóng trực tiếp hơn 10 phút thời gian, Tử Sơ trừ bỏ vì đại gia sướng một bài hát bên ngoài, còn cùng đại gia lần đầu tiên chia sẻ hắn thần tượng cùng với hắn thơ ấu sự tích. Các fan đều hảo tâm đau chính mình tiểu thịt tươi. Các loại tàu sân bay phi cơ xôn xao đưa. Ngắn ngủn một đoạn phát sóng trực tiếp, quan khán nhân số đều phá ngàn vạn. Này cũng phiến diện thuyết minh người trong nước nhóm có bao nhiều ái tiểu thịt tươi. Đặc biệt là những cái đó còn ở tiểu học sơ trung tiểu nữ hài nhóm. Tử Sơ chính là các nàng cảm nhận chung chân chính nam thần. Tử Sơ phát sóng trực tiếp bá xong lúc sau, truyền thông nhóm lập tức theo đại lưu bắt đầu cùng các võng hữu tham thảo Tử Sơ trong miệng nữ diễn viên là ai. Hôm nay tiêu đề là cái kia chăn sơ nhớ thương đến nay nữ diễn viên lớn lên khuynh quốc khuynh thành lại hồng nhan bạc mệnh. Ngày mai bát quái tiêu đề liền biến thành Tử Sơ tâm trong mắt nữ diễn viên chính là muốn có gan phản kháng. Này đó tiêu đề cơ bản đều là ông nói gà bà nói vịt. Tiêu đề thức dậy hào, nhưng bên trong nội dung lại kém kia kêu một cái cách xa vạn dặm. Các võng hữu ở dưới chính là thuần một sắc tiểu biên ăn phân. Đối với Tử Sơ vị này nữ thần tượng, càng nhiều các fan tò mò, các phóng viên liền càng muốn biết. Cũng là ở ngay lúc này, mọi người được màu lam niên đại phải vì chương trời phù hộ đạo diễn phim truyền hình hiến sướng tin. Tức, hoa thảo kia bộ phiến tử chính là Minh Ca diễn viên chính a. Minh Ca là ai? Kia chính là hiện giờ mọi người đòi đánh tồn tại, nhà mình tiểu thịt tươi như thế nào có thể đi tranh loại này hồng thủy đâu? Ngẫm lại liền không thể nhẫn. Các fan sôi nổi ở màu lam niên đại phía chính phủ Weibo phía dưới nhắn lại. Hy vọng tiểu nam hài nhóm có thể hủy bỏ lúc này đây hiến sướng, liền ở đại gia nhiệt tình tăng vọt. Thời điểm, đột nhiên có thứ nhất video ở trên mạng điên cuồng truyền lưu. này tác trong video cả người trần trụi vưu cáp ở bảo đánh Minh ca. Trong miệng còn các loại thô tục chửi rùa. Bên trong để cho người ấn tượng khắc sâu một màn chính là vưu cáp nhéo Minh ca tóc liền tát Minh ca. Hai cái tát lúc sau, Triều Minh ca kêu to, ngươi là ta bạn gái, ngươi tiền chính là tiền của ta, hoa ngươi tiền thiên kinh địa nghĩa, ngươi dựa vào cái gì nói ta là cơm mềm nam, này một câu thực mau đã bị đại gia làm thành biểu tình. Bao cống hiến ra tới, đương nhiên cũng bao gồm vưu cáp ở bên trong vô cùng phẫn nộ thanh âm cũng bị đại gia biến thành phối âm. Cái này video truyền phát tin thời điểm còn có một chút họa ngoại tạp âm. Tựa hồ có người đang nói, này cái gì điện ảnh, ta như thế nào không thấy quá, hảo kính bạo, thế nhưng là cao thanh toàn lỏa. Wow, mau chia sẻ cho đại gia nhìn một cái. Gì, vì cái gì ta cảm thấy cái này AV Nam có điểm quen thuộc. Rõ ràng đem cái này video tản ở trên mạng người cũng không có phát giác này video cũng không phải. Cái gì cái gọi là sao sao sao sao sao mà là chân nhân tảng lớn, video quá kính bảo. Một ngày bên trong cơ hồ sở hữu bát quái giải trí trang web đầu đề chính là cái này video. Rất nhiều kỹ thuật đế cùng với phân tích đế đô ý đồ tìm ra dấu vết để lại tới chứng minh cái này video là hợp thành. Nhưng là càng nhiều kỹ thuật đế nhóm đứng ra chứng minh rồi cái này video là thật sự. Cái này video bị người lục hạ lúc sau, lại bị người lần thứ hai ghi hình sau đó chia sẻ ở trên mạng. Cho nên mới sẽ có lời thuyết minh, trước hai ngày vẫn luôn đều các loại sinh động vưu cáp lúc này. Đây mai danh ẩn tích, hắn cũng không có đứng ra nói chuyện. Nhưng thật ra hắn công ty phát biểu thanh minh nói sẽ truy cứu ở trên mạng tản lời đồn cùng với bịa đặt phỉ báng công ty nghệ sĩ những người đó, vưu cáp công ty ý đồ ngăn cơn sóng dữ. Ý đồ dùng sự thật cùng đại gia đối thoại, cách khác video từ nơi nào truyền lưu ra tới, cùng với chụp video người này rốt cuộc dụng ý ở đâu. Hy vọng mọi người đều có thể bình tĩnh một chút, không cần bị người có tâm lợi dụng, nhưng càng là như vậy, các võng hữu càng là căm giận, trách không được Minh ca ở Weibo thượng dám trực tiếp dùng cha nam hai chữ tới mắng vưu cáp. Mà vưu cáp lại một câu cũng không dám nói, trách không được vưu cáp chỉ là che che giấu giấu vòng vo chiếu rọi Minh ca. Lại không dám giống Minh ca giống nhau đường đường chính chính gọi nhịp. Nguyên lai chân chính người bị hại căn bản không phải vưu cáp a, trong video vưu cáp kia sắc mặt quá ghê tởm có hay không? Mọi người xem nhìn liền tưởng cách màn hình đối người nam nhân này hung hăng tấu một đốn, vẫn luôn trầm mặc đến vưu cáp rốt cuộc ngồi không yên, đi cục cảnh sát lập án. Muốn trạng cáo ở trên mạng tự mình truyền bá hắn video. Cũng đối chuyện của hắn thật bịa đặt hãm hại người, đại gia ở ngắn ngủi giải trí lúc sau. Rồi nổi bắt đầu thảo luận này đó video là ai phát ra tới. Có rất nhiều người đều nói là Minh ca phát ra tới. Rốt cuộc xem trong video đến bối cảnh là ở trong nhà. Này video khẳng định là nhân vật chính hai người chi nhất lục. Đến nỗi là ai vậy không cần phải nói. Đại gia đột nhiên cảm thấy, nam cha, nữ đến cũng không phải như vậy quá vô tội sao. Rốt cuộc còn có thể biết quay video. Cũng ở thích hợp gặp thời cơ đem này video thả ra. Chính là cũng có một loại thanh âm ở phản bác đại. Ra đến âm mưu luận, tỏ vẻ chẳng lẽ bị bạn trai đánh thời điểm không có đánh trả chi lực liền không thể lục hạ video đi. Cáo sao, chẳng lẽ bị đánh còn muốn nén giận mới tính hảo. Duy thì cái này quan điểm người rất nhiều, nhưng phản đối cũng rất nhiều. Vì thế rất nhiều người đều cảm thấy, phản đối cái này quan điểm người tuyệt đối là một ít thẳng nam ung thư. Các nữ hài nhất định phải đánh bóng đôi mắt ngàn vạn không cần gả cho loại này nam nhân, mỗ cục công. An cũng ở Weibo thượng ra tới phát ra tiếng. Nói bị gia bảo có thể xin giúp đỡ cảnh sát. Hiện giờ đã có gia bảo pháp, đại gia gặp được gia bảo ngàn vạn không thể nén giận. Đối với đối phương dung túng sẽ làm đối phương càng thêm làm trầm trọng thêm, An Lãng. Có người cáo nhà ta bảo, mọi người, đối, ngươi không chỉ có gia bảo, ngươi vẫn là cái bệnh tâm thần. An Lãng nhướng mày, bệnh tâm thần giết người không phán tử hình đi, vừa mới là ai đang nói chuyện? Mọi người, Lý Tư vén tay áo, sát người nào a? Tới tới tới, đánh một trận lại nói. An Lãng vung ống tay áo bước nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Nháy mắt không có bóng dáng. Hết chương.